Thể tu chi tổ, chương 559, Viêm Dương Thạch, góc truyện audio.com, hải ngoại chi địa Thâm Nguyên Đảo. Tại Thâm Nguyên bán đấu giá lầu 2 trong đại sảnh, ngồi hơn 20 vì môn hình môn vẻ tu tiên giả, tuy nhiên nhân số không nhiều, nhưng mỗi người nhất cử nhất động giữa đều mang theo lớn lao khí thế, hiển nhiên đều là kết đan kỳ trở lên tu sĩ. Đứng ở phía trước trên đài cao, là một vị cao tuổi lão già, hắn sờ lấy râu dê cười híp mắt nhìn lấy mọi người dưới đài nói, các vị đạo hữu, hạ cái bán đấu giá vật phẩm là một kiện luyện khí tài liệu. Hắn vỗ vỗ tay, bên cạnh một vị tư sắc tú lệ phàm nhân nữ tử, bưng một cái bạch ngọc phẳng bàn đi tới, lão già một thanh nhấc lên phía trên vải tre, trong mắt hơi híp nói, cái này tài liệu chính là Viêm Dương Thạch. Nghe được Viêm Dương Thạch, ba chữ, đài hạ không ít. Tu sĩ lộ ra vẻ ngoài ý muốn, thần thức hướng khay tìm kiếm, mảnh quan sát kỹ cái này cùng than đen không sai biệt lắm bộ dáng, tản ra nhiệt lượng, lớn chừng quả đấm hòn đá. Quả nhiên là Viêm Dương Thạch, thoạt nhìn vẫn là chất liệu thượng giai cái chủng loại kia. Lão già đắc ý nói, cái này Viêm Dương Thạch là một vị tán tu tại biển núi lửa vừa ý bên ngoài phát hiện, hàng thật giá thật đỉnh cấp hỏa thuộc tính tài liệu chứ có thể làm hỏa thuộc tính pháp bảo tài liệu chính bên ngoài coi như tăng thêm tiến đã thành hình pháp bảo bên trong, cũng có thể bỗng dưng thêm ra mấy phần hỏa thuộc tính thần thông, mặc kệ là đối với chủ tu hỏa thuộc tính công pháp vẫn là những công pháp khác tu sĩ, cái này Viêm Dương Thạch đều xem như một kiện đỉnh cấp tài liệu, 50 vạn linh thạch giá bắt đầu, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn linh thạch. Lão giả vừa dứt lời, phía dưới thì có tu sĩ bắt đầu kêu lên giá tới. 55 vạn, 58 vạn, 60 vạn, ha, ha, Viêm Dương Thạch có cái này tài liệu ông trời của ta hỏa đao uy lực tất nhiên cao hơn một bậc, 70 vạn linh thạch ta thiên hỏa đạo nhân muốn. Một vị đầu chọc dầu mặt một mặt giữ tợn nam tử to con cười to nói, đồng thời dùng kiệt ngạo ánh mắt nhìn về phía trước đó kêu giá mấy người. Mấy vị kia tiếp xúc đến vị này nam tử đầu chọc ánh mắt trong lòng run lên, nghĩ đến chỗ này người nghe đồn, nhao nhao cúi đầu. Vị này thiên hòa đạo nhân mặc dù là một vị tán tu, nhưng tu vi đạt tới kết đan trung kỳ đỉnh phong, trừ pháp lực cao thâm bên ngoài, người này còn có luyện thành một loại dị hỏa thần thông, uy năng to lớn, liền xem như kết đan hậu kỳ đều có. Mấy phần kiêng kỵ, mà lại người này cùng thập đại môn phái một trong Liệt Dương môn đi được rất thân cận, có truyền ngôn nói, Liệt Dương môn đã lôi kéo hắn trở thành kỳ môn phái khách khanh trưởng lão. Có cái này một mối liên hệ, liền xem như các đại phái kết đan kỳ tu sĩ, đều không muốn trêu chọc người này. Lúc này tham gia lần đấu giá này kết đan kỳ tu sĩ, đối với thiên hòa đạo nhân tên tuổi đều có chỗ nghe thấy. Lại thêm 70 vạn linh thạch giá cả đối với tại bình thường kết đan kỳ tu sĩ mà nói cũng không tính là nhỏ số lượng, nguyên cớ trong lúc nhất thời không có người tiếp tục gọi giá. Thiên hòa đạo nhân nhìn thấy tràng cảnh này, ha ha cười nói, đã không có người tiếp tục gọi giá, điền đạo hữu còn không ngã số. Trên đài lão giả nhìn thấy cảnh này, thần sắc cứng đờ, không tình nguyện nói thiên. Hòa đạo nhân ra giá 70 vạn linh thạch, 70 vạn lần thứ nhất, 70 vạn lần thứ hai. Chấm, thì tại thiên hòa đạo nhân ánh mắt càng phát ra nóng rực thời điểm, một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền ra, 75 vạn linh thạch. Thiên hòa đạo nhân nghe được cái thanh âm này, lập tức quay đầu, nhìn về phía ngồi tại nơi hẻo lánh một vị mặt chữ điền trung niên nam tử. Nên nam tử khí độ bất phàm, ăn mặc nhạt pháp bào màu vàng óng, trên cổ tay các mang theo một chuỗi kim sắc vòng tay, chớp động lên màu vàng kim nhạt linh quang. Thiên hòa đạo nhân âm dương quái khí mà nói, ta còn tưởng rằng là người nào, nguyên lai là bảo khí các tiêu đạo hữu, làm sao tiêu đạo hữu lúc nào chuyển tu hỏa thuộc tính công pháp. Trung niên nam tử thản nhiên nói, thiên hòa đạo hữu ta bảo khí các mua được tự nhiên là dùng để luyện khí, đạo hữu. Muốn là nếu mà muốn tiếp tục tăng giá tốt, thiên hòa đạo nhân nghe được câu này, cười nhạo nói, tiêu đạo hữu thật biết chê cười, người bảo khí các nếu là có bản sự luyện chế pháp bảo, làm thế nào có thể bị vạn bảo lâu một mực đẻ. Trung niên nam tử không để ý tới hắn nói, quay đầu đối với trên đài lão giả nói, điền đạo hữu, ngươi nên tiếp tục đếm ngược. Thiên hòa đạo nhân nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết ta ra 80 vạn linh thạch, họ tiêu ngươi có bản lĩnh tiếp tục thêm. Trung niên nam tử phiết đầu chọc nhất nhãn, mặt không đổi sắc nói, 90 vạn linh thạch, 95 vạn. 1 triệu linh thạch, họ tiêu ngươi, thiên hòa đạo nhân khí tức một trận phun trào, sắc mặt cực kỳ khó coi, chẳng qua hắn phảng phất nhớ tới cái gì, do dự hạ không có tiếp tục tăng giá. Trên đài lão giả nhìn thấy, có nhân hòa thiên hòa đạo nhân liều giá cả tâm lý sớm đã cười nở hoa, hắn vui tươi hớn hở nói, 1 triệu một lần, 100 vạn lượng lần, 1 triệu 3 lần, thành giao. Lão giả hướng về phía trung niên nam tử hơi hơi ôm quyền, cái sau trực tiếp ném ra ngoài một cái phỉnh lên túi chữ vật, lão giả thần thức quét qua thần sắc thỏa mãn đem một bên Viêm Dương Thạch đưa đến kỳ thủ giữa. Khối này viêm dương thạch bị Tiêu đạo hữu đập đến, các vị đạo hữu xin yên tâm, đằng sau không kém hơn viêm dương thạch bảo vật còn có không ít, chắc hẳn các vị đều có thể có thu hoạch. Chung quanh tu sĩ nhìn lấy trung niên nam tử cầm xuống viêm dương thạch, vừa nhìn về phía Thiên Hòa đạo nhân sắc mặt khó coi, không ít người đều lộ ra mấy cái phân vẻ chờ mong, phảng phất vui với nhìn thấy hai người phát sinh xung đột. Cái này thân, phận của trung niên nam tử, đối với bọn hắn thường xuyên trà trộn Thâm Nguyên chi thành kết đan kỳ tu sĩ tới nói, không tính là gì bí mật, là một cái tên là bảo khí các cửa hàng người giật dây. Người này gần 7-80 năm qua, một mực không hề rời đi Thâm Nguyên đảo, có chút thần bí, mọi người chỉ biết là hắn họ Tiêu, tuy nhiên tu vi chỉ có kết đan sơ kỳ trình độ, nhưng lực lượng thần thức kinh người, vẻn vẹn so kết đan hậu kỳ kém một chút. Mà lại pháp lực của hắn cũng dị thường tinh thuần như thế pháp lực phát huy thực lực coi như so kết đan trung kỳ tu sĩ cũng kém không nhiều lắm, vạn Uka An Su. MCOM đủ loại nguyên do, để Thâm Nguyên đảo một số kết đan kỳ tu sĩ đối nó có chút thiên kỷ. Bất quá bây giờ, người này bởi vì một khối viêm dương thạch chọc tới Thiên Hòa đạo nhân, lấy Thiên Hòa tính khí. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng có thể thăm dò ra người này nội tình. Vị này có chút thần bí trung niên nam tử chính là đã từng thượng thanh môn đệ tử Tiêu Hồng Phi. Hắn đem viêm dương thạch thu lại về sau, cũng không có đem trong đại sảnh tu sĩ thần sắc để ở trong lòng, mà chính là yên lặng suy tư điều gì. Lục Khôn tên kia thật sự là gan lớn, lại để cho đối với tiến vào kết đan hậu kỳ Lý Thị huynh đệ ra tay, chẳng lẽ hắn cho là mình có thông linh pháp bảo về sau, liền có thể địch nổi hai vị phối hợp ăn ý kết đan hậu kỳ cường giả. Tiêu Hồng Phi trong lòng 10 phần xoắn suýt. Liền xem như ta Tiêu mỗ nhân có nguyên bộ pháp bảo tăng thêm tinh thuần pháp lực thần thức cũng bất quá tại kết đan hậu kỳ tu sĩ trước tự vệ mà thôi, kết đan kỳ tu sĩ thần thức pháp lực hoàn toàn có thể đồng thời sử dụng. Nhiều món pháp bảo, có bản mệnh pháp bảo cùng còn lại thần thông khác nhau pháp bảo phối hợp chiến đấu lực so kết đan trung kỳ mạnh không phải một điểm hai điểm, mà lại Lý Thị huynh đệ trăm năm trước thì thanh danh hiển hách 8-9 phần 10 có thông linh pháp bảo hộ thân, Lục Khôn hắn dựa vào cái gì có lòng tin đánh giết hai người. Nghĩ tới đây, Tiêu Hồng Phi phiết nhất nhãn đối với hắn lộ ra không có hảo ý chi sắc Thiên Hòa đạo nhân, trong lòng hơi động. Trước nhìn xem Lục Khôn có thể hay không luyện chế ra thông linh pháp bảo, sau đó mượn cái này Thiên Hòa đạo nhân thử một chút thực lực của hắn, nếu là Lục Khôn lực áp Thiên Hòa đạo nhân, nói rõ có kết đan hậu kỳ trở lên chiến đấu lực, kể từ đó ta Tiêu Hồng Phi ngược lại không phải là không thể được liên thủ với hắn, dù sao cái này đánh giết kết đan hậu kỳ. Tu sĩ cơ hội, với ta mà nói cũng là một đại cơ duyên. Rất nhanh, Thâm Nguyên bán đấu giá nhằm vào kết đan kỳ tu sĩ tiểu hình buổi đấu giá thì kết thúc, mà Tiêu Hồng Phi làm theo lảo đảo tại Thiên Hòa đạo nhân âm hàn ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi đi ra ngoài. Cách chương